Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 368, này một ván, lại là Lương Ca thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Hoàng Tuấn Phong thời điểm, An Lương có nói dối cần phải sao, hoàn toàn không có cảm tạ trắng đen trong hình tượng nhân vật của Đức Văn toàn lực chống đỡ. An Lương hiện tại đã bắt được 2 cái vương cùng 4 cái 2, hơn nữa 4 cái A, cùng với 3 đến ca bài hình. Như vậy bài muốn thua, đến, bài cho ngươi, ngươi đến thua. Đối mặt Hoàng Tuấn Phong đưa ra vấn đề, An Lương dành cho trả lời. Cái thứ nhất, chỗ tốt ta đã sớm thanh toán, ngươi được nên được chân tướng, do đó phòng ngừa nhận giặc làm cha, đồng thời xem như là cứu mạng ngươi, bởi vì mỏ vàng khai thác xong xuôi, bọn họ có thể hay không giữ lại ngươi, ta cảm thấy thật sự có thể thận trọng cân nhắc. An Lương giải thích nói. Hoàng Tuấn Phong trầm mặc. Thứ hai, nếu như ngươi muốn tuyển chọn báo thù, chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết bọn họ, thông qua pháp luật con đường giải quyết bọn họ, bởi vì chúng ta đã nắm giữ cổ gia sở hữu thành viên phạm tội vật liệu. An Lương bổ sung, thứ ba, ngươi có thể thắng được ta hữu nghị. Tuy rằng ngươi hiện tại không biết ta, nhưng mới vừa ngươi xem tư liệu, bất kể là các ngươi linh khúc mỏ vàng 14 tư liệu, vẫn là ta điều tra đến cổ Đức Văn có quan hệ tư liệu, ta tin tưởng ngươi nên suy đoán đi ra ta khống chế không nhỏ sức mạnh. An Lương bình tĩnh nói. Nhưng sự thực chính là An Lương nói như thế, hắn nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Hoàng Tuấn Phong cũng không cách nào phản bác, bằng không hắn có thể bị nhân nghĩa an toàn công ty mang tới. Cho tới cái cuối cùng, chỗ tốt ta hiện tại không nói cho ngươi, ngươi trước tiên làm ra sự lựa chọn của ngươi đi. An Lương nhìn Hoàng Tuấn Phong, chờ đợi Hoàng Tuấn Phong trả lời. Ngươi muốn ta làm thế nào? Hoàng Tuấn Phong hỏi ngược lại. Ta muốn linh khúc mỏ vàng quyền sở hữu, chúng ta sắp thành lập một cái công ty, ngươi đem linh khúc mỏ vàng quyền sở hữu tập trung vào công ty mới. An Lương giải thích nói. Có thể, Hoàng Tuấn Phong trực tiếp đáp lại. Không đề cập tới yêu cầu. An Lương hỏi ngược lại. Đương nhiên là có yêu cầu. Hoàng Tuấn Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn cổ gia trả giá thật lớn. Ta không cầu ngươi giết chết bọn họ, nhưng ta muốn bọn họ có tội thì phải chịu. Đặc biệt cổ Chính Hạo cùng với Tiếu Cầm, hai người kia nhất định phải có tội thì phải chịu. Cha ta trước đây luôn nói cổ Chính Hạo là người tốt, một thân hạo nhiên chính khí, ngươi nói phúng không chào phúng. Hoàng Tuấn Phong cười nhạo, được lắm, hạo nhiên chính khí, quả nhiên là chào phúng. An Lương đáp lại, ta đáp ứng ngươi, bọn họ tuyệt đối sẽ có tội thì phải chịu, còn có yêu cầu khác sao? Ta chỉ có yêu cầu này. Đồng thời ta hy vọng càng nhanh càng tốt, ta không chờ được, ta hiện khi biết chân tướng sau, mỗi một giây đồng hồ đều không chờ được. Hoàng Tuấn Phong đáp lại nói, vậy ta hiện đang nói cho ngươi thứ tư chỗ tốt, ở tân công ty bên trong, trừ ta ra, chúng ta có 3 cái minh hữu, bọn họ thu được 75 cổ phần, ta thu được 25 cổ phần, ta đem từ chính mình cổ phần bên trong lấy ra 5. Cho ngươi, nhường ngươi phú quý một đời. An Lương giải thích nói. Hoàng Tuấn Phong nhìn An Lương, hắn đột nhiên nở nụ cười. Ta hiện tại bắt đầu có chút chờ mong được ngươi hữu nghị, ngươi người này rất ý tứ, rõ ràng có thể đem ta triệt để toán chết, cũng rõ ràng có thể tìm cổ gia hợp tác, thậm chí loại sau, mới là ngươi thu lợi nhiều nhất phương thức chứ. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. An Lương bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút tiền kiếm lời tâm liền ô uế, con người của ta không cầu không thẹn thiên địa, chỉ cầu xứng đáng trái tim của chính mình. Dù sao cũng là người đàn ông tốt, không thẹn với lòng là tốt rồi. Chúng ta lúc nào đi xử lý linh khúc mỏ vàng quyền sở hữu sự tình? Hoàng Tuấn Phong dò hỏi. Như thế sốt ruột sao? An Lương hỏi ngược lại. Đây mới là hợp tác cơ sở, đúng không? Hoàng Tuấn Phong xem sự tình nhìn ra rất rõ ràng. Ta đối với ngươi ấn tượng cũng rất tốt, hơi chờ một chút ta liên hệ chúng ta cái khác 3 vị minh hữu, chuyện kế tiếp giao cho bọn họ mang ngươi xử lý, sau đó bọn họ hội giúp ngươi an bài xong tất cả mọi chuyện, bất kể là cổ gia. Vẫn là linh khúc mỏ vàng quyền tài sản tranh cãi cùng với pháp luật vấn đề. An Lương giải thích nói, minh hữu của chúng ta như vậy cường. Hoàng Tuấn Phong kinh ngạc, bằng không đây. An Lương nở nụ cười. Chuyện này so với ngươi tưởng tượng càng phức tạp, cổ gia xem như là ác hữu ác báo, ta trước tiên liên hệ bọn họ. An Lương trực tiếp ở đế đô Tiểu Đồng bọn quân gửi đi WeChat tin tức. An Lương, tất cả mọi người, Di Hành khách sạn 2006 gian phòng, tốc độ tất cả mọi người nhất định phải đến, biết điều một điểm, Lý Tồn Viễn thu được Vân Hải Dương, lập tức xuất phát tiễn Tiểu Cương, đến rồi, nửa giờ sau tiễn Tiểu Cương đệ 191 cái đến, hắn sau khi đi vào liền nhìn thấy Hoàng Tuấn Phong, sau đó sửng sốt một chút. Này không phải vậy ai à, ta ngẫm lại, linh khúc mỏ vàng chân chính sở hữu người. Xin chào, ta là Hoàng Tuấn Phong. Hoàng Tuấn Phong chủ động tự giới thiệu mình. Xin chào, ngươi được ta là Tiễn Tiểu Cương, ta cùng Lương Ca là dị phụ dị mẫu anh em ruột. Tiễn Tiểu Cương đùa giỡn nói rằng, An Lương nhổ nước bọt nói, đừng nói như ngươi vậy quá lúng túng, ta cùng Hoàng Tuấn Phong đã thảo luận kết thúc, hắn đáp ứng rồi yêu cầu của chúng ta, đợi lát nữa Viễn Ca đến, ba người các ngươi mang theo hắn đi công việc hợp thắng chúng thắng sở hữu thủ tục từ ta số lượng bên trong lấy ra 5. Cho hắn, cái này, Lương Ca, nếu không thì ta ra một nửa. Tiễn Tiểu Cương đáp lại, An Lương cười mắng, cốt con mẹ mày đi ta có thể chênh lệch ngươi điểm ấy. Mỏ vàng cũng là thời gian dài vận doanh sự tình, ngắn hạn lợi nhuận so với đến qua ta. Chấm, làm phiền, đột nhiên đã quên Lương Ca là siêu cấp đại lão. Tiễn Tiểu Cương đáp lại, Hoàng Tuấn Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía An Lương, nguyên lai An Lương thật sự không phải vì tiền. Cách chương.